Chương 0961, tìm tơ ý manh mối. Tô Chí Viễn như cũ hôn mê bất tỉnh. Chẳng qua là khi Quân Vô Cực mở ra trong thức hải của hắn đạo kia khóa thời điểm, Tô Chí Viễn rõ ràng nhíu mày, tựa hồ rất thống khổ. Hắn hôn mê, Quân Vô Cực QNZ không rõ ràng hắn đến cùng nghĩ đã dậy chưa, dứt khoát trước tiên đem giải phẫu làm. Tô Chí Viễn trong đan điền mặc dù hơi dài một chút điểm linh căn đi ra, nhưng là niên kỷ của hắn đã lớn, bằng vào chính hắn căn bản không có khả năng dựng dục ra hoàn chỉnh linh căn, trừ phi được đại cơ duyên. Chẳng bằng dựa theo nguyên kế hoạch đem linh căn cấy ghép cho hắn. Bất quá tại cấy ghép thời điểm, Quân Vô Cực làm điểm tiểu tay chân, lấy Tô Chí Viễn nguyên bản linh căn làm chủ, cấy ghép đi vào linh căn càng giống là vì nó cung cấp năng lượng cung cấp thể. Cứ như vậy, Tô Chí Viễn nói không chừng thực có thể mọc ra hoàn chỉnh linh căn đi ra. Chính hắn mọc ra linh căn, đương nhiên muốn so cấy ghép đi vào tốt hơn. Quân Vô Cực cho Tô Chí Viễn làm xong giải phẫu, lại cho Lý Như Mộng làm. Lý Như Mộng tình huống rất bình thường NG, cũng không xuất hiện Tô Chí Viễn loại kia bị người đảo qua linh căn tình huống. Quân Vô Cực rất nhanh liền xử lý xong. Một buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Hoản đám người lục tục về tới Tô Phủ. Chỉ là cái này thời điểm Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng đều còn tại mê man, Quân Vô Cực do dự một chút, vẫn là không có đem mình phát hiện nói ra. Nàng cho Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng dụng, hai người mê man kỳ thật cũng là đang hấp thu dược lực, cải thiện thể chất, xúc tiến linh căn sinh trưởng. Cho nên một lát đoán chừng tỉnh không, nói ít cũng phải lại đợi thêm một đêm công phu. Hiện tại nói cho Tô Hoản bọn họ, trừ bỏ để cho bọn họ lo lắng, căn bản không có tác dụng khác. Quân Vô Cực quyết định ẩn mà không phát, chờ Tô Chí Viễn sau khi tỉnh dậy hỏi lại. Tô Hoản bọn người không nhìn ra nàng cất giấu tâm sự, có thế Tạ Lưu Cảnh nhìn ra. Sau bữa ăn tối, Quân Vô Cực đang định hảo hảo ngủ một giấc, Tạ Lưu Cảnh lén lén lút lút xông vào. Quân Vô Cực nhìn xem hắn bộ kia điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, trong lòng không còn gì để nói. Bởi vì nàng vẫn chưa tới 15 tuổi, niên kỷ quá nhỏ chút, Tô Hoản một mực nhắc nhở nàng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, không thể vượt qua lôi chỉ, đối với Tạ Lưu Cảnh QNZ phá lệ phòng bị. Tạ Lưu Cảnh muốn cùng Quân Vô Cực ngủ một cái phòng, đương nhiên là không thể nào. Thậm chí, Tô Hoản sắp xếp chỗ cư trú thời điểm, còn cố ý đem Tạ Lưu Cảnh gian phòng an bài có chút xa. Ai có thể nghĩ, Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma vụng trộm chạy tới Quân Vô Cực nơi này, người tại sao cũng tới Quân Vô Cực mắt nhìn bên ngoài sắc trời, ngày mai còn được đi đường, tối nay phải nên hảo hảo ngủ mở giấc. Tạ Lưu Cảnh tùy ý chọn Quân Vô Cực bên người chỗ ngồi xuống. Ta xem ngươi thật giống như chứa tâm sự, bữa tối thời điểm một mực mất hồn mất vía. Nói đến đây, hắn dương mắt nhìn về phía Quân Vô Cực, ánh mắt lo lắng, có thể nói cho ta biết không? Hắn chủ động hỏi, Quân Vô Cực QNZ liền không lại giấu giếm, đem buổi chiều phát hiện nói ra, ta hôm nay cho ngoại công cấy ghép linh căn thời điểm, phát hiện hắn trong đan điền vốn là có linh căn, chỉ là bị người đào đi. Quân Vô Cực sắc mặt khó coi, hơn nữa, hắn ký ức cũng bị người động tay chân. Có người ở trong thức hải của hắn thêm một đường khóa. Dĩ nhiên là dạng này. Tạ Lưu Cảnh híp híp mắt, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói ra, đào lấy người khác linh căn cũng không phải là chuyện dễ dàng, đối phương thậm chí còn động thức hải, kia liền càng không dễ dàng. Quân Vô Cực dây hiểu, sắc mặt đống nhiên biến đổi, nói như vậy, người bình thường căn bản làm không được điểm này. Tạ Lưu Cảnh gật gật đầu, ân, động thủ người hẳn là danh y lìa sư, hơn nữa y lý thuật cao siêu. Hay là cái quen tay.